từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 628, đại tái gần sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lại Lục Thần mới biết được đối với tuyển thủ dự thi, người bình thường cũng sẽ không tìm bọn họ để gây sự, dù sao tái sự đều là một ít thế lực lớn tổ chức bọn họ nhưng là phải dựa vào những thứ này tuyển thủ kiếm tiền buổi trưa từ trong túi đeo lưng tìm chút lương khô, Lục Thần hai người ăn sau đó liền hướng Hoang Thần Cung đi. Xương Lăng có vẻ rất bất an, Lục Thần liền tùy ý cùng với nàng tán gẫu một chút. Thần mộ ở địa phương nào à, ta chỉ biết cái phương hướng phỏng định, đến lúc đó chúng ta còn cần đi tỉ mỉ tìm xem. Lục Thần gật đầu, người nói thần mộ bên trong bảo vật tất cả thuộc về ta, ngươi chỉ cần nhất kiện là vật gì. Cái này liên quan đến chúng ta Xương tộc vận mệnh, điên cuồng ca ta bất tiện nói. Lục Thần mỉm cười, hắn cùng Xương Vũ bọn họ xuất sinh nhập tử nhiều lần, lúc này mới có lẫn nhau giữa tín nhiệm, Xương Lăng bao nhiêu đối với hắn vẫn có cảnh giác, cái này cũng bình thường. Bất quá hắn đại khái có thể đoán được Xương Lăng muốn tìm, với hắn tấm kia không biết tên bản đồ nhất định có quan hệ. Mặt khác thần ma tim sen mảnh nhỏ có một mảnh cũng là ở hoang vu chi địa, không biết có thể hay không ở thần mộ bên trong. Đúng rồi, Xương Lăng, ta nghe bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, cảm giác bọn họ đối với cái kia thánh nữ bộ là cực kỳ kính nể. Ồ, là như vậy, điên cuồng ca, đân bản địa trải qua không biết bao nhiêu thay mặt sinh sôi nảy nở, từ nguyên lai một cái đại bộ lạc phân giải làm bây giờ mỗi bên cái tiểu bộ lạc, nhưng vì cam đoan thực lực sẽ không suy giảm, từng cái bộ lạc thủ lĩnh đều là đã từng hoang thần trong bộ lạc nhân vật trọng yếu, đồng thời cam đoan huyết mạch tinh thuần, thánh nữ bộ lạc lãnh tụ tổ tiên, chính là hoang thần bộ lạc đã từng thánh nữ, là hoang thần thủ dưới mạnh nhất một vị, thánh nữ bộ lạc thực lực cũng liền có thể thấy được lốm đốm. Tiếp được bên trong chính là Đại Tế Ti, Đại Vô Sư, sau đó là Bát Đại Dũng Sĩ, những bộ lạc này thực lực ở đân bản địa trong bộ lạc đều là mạnh nhất. Được rồi, Giác Khen bộ lạc chính là đệ nhị Đại Dũng Sĩ, Giác Khen hậu nhân bộ lạc thực lực cũng rất mạnh. Đúng rồi, vậy bọn họ là chủng tộc gì đây này? Tục truyền hoang thần dâm tạt cho nên hậu đại chủng tộc hỗn độn, bất quá hắn dường như thích hơn một vị nhân loại nữ tử, hậu đại trung, nhân loại ngược lại là chiếm đại đa số. Lục Thần không khỏi nhíu mày. Nhân loại tuy là yếu thế nhưng dường như không ít chủng tộc đối với nhân loại ngoại hình vẫn đủ hâm mộ, trước đây ta đi yêu tộc lãnh địa chúng nó cũng rất thích biến ảo thành nhân loại dáng dấp. Xương Lăng khẽ thở dài một cái. Quả thực như vậy, rất nhiều chủng tộc ước ao nhân tộc tướng mạo, bất quá nhân loại cũng chỉ còn lại có một bộ túi da. Quảng cáo, Lục Thần gật đầu, lập tức đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thần ma tim sen rất sớm trước kia là bị cất giữ trong cửu trong trận doanh lớn, sau đó có 4 miếng thất lạc, chuyện này chắc cũng là rất xa xưa chuyện, như vậy dựa theo hoang vu chi địa thực lực đến xem, ngẩn ngơ đất cái viên này mảnh nhỏ, có thể biết rơi vào hoang thần thủ bên trên. Lại trải qua nhiều năm như vậy diễn biến, bị truyền thừa đến một cái đân bản địa bộ là cũng không phải là không thể được. Sơ bộ suy đoán, thần ma tim sen mảnh nhỏ có thể ở một cái bí ẩn phó bản, hoặc là ở một cái đân bản địa bộ lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, Lục Thần cũng chỉ có thể lắc đầu. Thần ma bộ uy lực kinh thiên, thế nhưng góp đủ thần ma bộ độ khó, đồng dạng khiến người ta chùn bước. Hai người vừa đi vừa nói, buổi chiều liền đến Hoang Thần Cung phụ cận. Lục Thần từ Xương Lăng nơi đó hiểu được Hoang Thần Cung cũng không phải hoang thần di chỉ, vốn là một tòa tàn phế bỏ khu nhà, kiến trúc rất có bộ phận lạc phong cách, đều là phòng đất tối cao cũng liền 2 tầng. Bởi nơi đây biết tổ chức đại hình khốn thú sân đấu, hầu như mỗi một lần luyện ngục cấp khốn thú sân đấu, phe làm chủ đều sẽ cải tạo địa hình nơi này. Vì đề cao khốn thú sân đấu độ khó, ở bắt đầu tranh tài phía trước, phe làm chủ cũng sẽ không công bố Hoang Thần Cung mới bố cục. Lúc này, Hoang Thần Cung chu vi đứng đầy người, có người dự thi, có khán giả, cũng có nhân viên tuần tra. Tái sự trong lúc cấm tranh đấu, những người ở nơi này rốt cục không cần bảo trì xa như vậy khoảng cách an toàn. Man hoang chi địa thực sự là khó có được chứng kiến nhiều người như vậy a, thợ săn còn chưa tới sao? Có người nói đồ tể đã ở, như thế kích thích thi đấu, đồ tể không đến mới là lạ chứ, lần này a, khủng bố không ít người cũng bị tách rời, tên kia là sát nhân thành viên. Cũng chính là tiền thưởng đầy đủ cao, nếu không, ai sẽ dự thi a, sống không nổi nhiều người, lo lắng những thứ này làm cái gì, đặt tiền cục là được rồi, lần này ta tuyệt đối có thể đem trước đây thua toàn bộ thắng trở về. Không bao lâu, một đầu phi long tọa kỵ đáp xuống cách đó không xa, người chung quanh nhìn một cái người đến, nhất thời an tĩnh lại, tự giác nhường ra một con đường. Lục Thần lôi kéo Xương Lăng, ở trong đám người vây xem ăn dưa. Điên cuồng ca, bọn họ bộ ngực tiêu chí nhìn thấy không? Một bà trường mâu, đây là Giác Khen bộ lạc. Giác Khen bộ lạc không có người nào lấy trang phục mốt, toàn bộ mặc trang bị, 30-40 người không nhìn chu vi mọi người, trực tiếp đi vào chưa chính thức cởi mở Hoang Thần Cung. Lục Thần chú ý tới, những người này lúc đi lại có một người là bị bảo hộ ở chính giữa, người nọ phải là Giác Khen Bộ Lạc thủ lĩnh. Giác Khen Bộ Lạc trình diện phía sau, quảng cáo chung nhắc tới tứ đại thực lực Mạn Xà Tử Vong quân đoàn cũng đến rồi, sau đó là một đám trung tiểu thế lực Bạo Long Công Hội, Dì Máu Công Hội chờ. Các loại, đúng vào lúc này, đoàn người rối loạn tưng bừng, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bầu trời xẹt qua một con cự đại bạch điểu, ở Hoang Thần Cung đỉnh đầu xoay quanh mấy tuần hậu kế lục tiếp lấy, bạch điểu trên người đi xuống hơn 10 người mặc xa hoa trang bị nữ nhân, từng cái phi khôi mang giáp. Mà giữa các nàng thì bảo hộ cái này một nữ tử, nữ nhân này vẫn chưa xuyên trang bị, mặc nửa xuyên thấu qua lụa trắng, hiện ra mạn diệu dáng người cùng đại bộ phận đân bản địa ra tay ngăm đen bất đồng, da của nàng phá lệ trắng nõn. Chân trên mắt cá chân treo một chuỗi chuông bạc xích chân, bước đi là đinh đương nhẹ. Vang lên, đầu nàng mang mềm mại ngân sức trên mặt che chốc lát khăn che mặt chỉ lộ ra một đôi rực rỡ hai tròng mắt trong suốt như nước nhìn quanh trong lúc đó, khiến người ta tim đập thình thịch. Tốt trong suốt hai mắt, Lục Thần cũng muốn cảm khái. Liền một đôi mắt này, đã để Lục Thần kinh sợ nhưng mà đang ở Lục Thần ngẩn người thời điểm, Sương Lăng vội vàng kéo lại hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điên cuồng ca, không cần nhiều xem, đó là đối với thánh nữ bất kính. Lục Thần cái này mới lấy lại tinh thần, phát hiện người chung quanh hầu như đều là cúi đầu, liền thèm nhỏ dãi nhân tộc sắc đẹp ải nhân cũng không dám nhìn nhiều, chỉ có chính mình ngốc không phải sững sờ đang ngẩng đầu, có vẻ hơi khác loại. Ánh mắt luôn là lẫn nhau. Lúc này, 4-5 danh thánh nữ thủ hạ gỡ ra Lục Thần người bên cạnh, bắt lại Lục Thần bả vai. Quảng cáo, dám can đảm nhìn thẳng thánh nữ, móc mắt của hắn. Sương Lăng vội vàng giải thích, xin lỗi, chúng ta là mới tới, hắn không biết quy củ. Cái kia vừa vặn chúng ta giúp hắn căng căng trí nhớ. Lục Thần khẽ nhíu mày, đám người này thật đúng là mạnh mẽ. Mắt thấy đối phương sẽ phải động thủ, Lục Thần đột nhiên mở miệng. Vì các ngươi đào con mắt của ta, là muốn thi đấu ăn gian sao? Tranh tài gì ăn gian, ta là người dự thi. Lục Thần mỉm cười, hiện tại đào ánh mắt ta, đó không phải là làm rối loạn thi đấu cân bằng. Mấy người này không có nghĩ tới tên này thế mà còn là người dự thi. Chỉ ngươi, một cái nhân tộc, ta xem ngươi tuổi không qua hơn 20 tuổi, làm sao có thể làm qua đại thiên tướng. Triều mộ trên quảng cáo nói qua, nhân tộc báo danh thi đấu, mạnh mẽ hơn còn lại chủng tộc quân hàm cao hơn nữa, như vậy mới. Chỉ có, không dễ dàng chết thảm. Lục Thần mỉm cười, số 83, duy ngã độc cuồng, chính mình cha A, đúng vào lúc này, cặp kia trong suốt hai tròng mắt cũng nhìn về phía bên này. Nhân tộc, ngươi xác định ngươi không phải đến tìm cái chết. Lục Thần bỏ qua mấy người tay, nhìn về phía thánh nữ, bình tĩnh nói. Hy vọng ngươi quan tâm kỹ càng ta, nếu như ta có thể chống được cuối cùng, ta muốn với các ngươi nói giao dịch một chút chuyện. Cách chương.